Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, Tiên Nhân Ảo Ảnh, nghĩ ra mấy cái đi theo Ninh Ý bên cạnh Ô Gia tu sĩ. Mục Thủy Lam thần sắc càng nghiêm túc, lần này Lý Gia ra biển tìm kiếm Tiên Sơn, ngoại trừ Ninh Ý cùng cái kia gọi Ô Vĩnh Chí, cái khác mấy cái đều cùng theo một lúc đi. Trên đường đi, mấy người biểu hiện ra thực lực cường đại, lại để cho đồng hành Lý Gia độ kiếp tôn giả rất là tán thưởng. Nhiều lần toát ra muốn để cho bọn họ gia nhập đội Lý Gia ngụ ý tứ. Bất quá đều bị bọn hắn cự tuyệt, như bọn hắn nơi đó dạng thực lực lượng mạnh mẽ tu sĩ. Tại sao lại đối với không hề tu vi Ninh Ý coi trọng như vậy? Trong đó nhất định có bí ẩn gì? Tầm Tịch, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi trước một ngày. Ngày mai đến ở trên đảo dạo chơi, nhìn xem có thể hay không đánh nghe được tin tức hữu dụng gì. Lúc này, trở lại trong Thiên Vận Dương Tâm tu sĩ càng ngày càng nhiều. Vậy tìm được hải ngoại tiên sơn tỷ lệ cũng sẽ tăng rất nhiều. Được, chúng ta kêu lên Ninh Ý cùng một chỗ. Ngoặc kép, sáng sớm ngày hôm sau, Mục Thủy Lam cùng Mộ Dung Tầm Tịch tựu đi tới Mục Ninh Ý trong phòng. Chứng kiến hai người, Mục Ninh Ý trên mặt lộ ra vui vẻ. Làm sao các ngươi sớm như vậy liền đã tới, cũng không nghỉ ngơi nhiều một chút. Ngoặc kép, sang đây xem ngươi nha. Chúng ta phải tới ở trên đảo đi tới dạo chơi. Ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi. Ngoặc kép, không được. Mục Ninh Ý còn không tới kịp nói chuyện, Ô Vĩnh Chí thanh âm liền truyền tới. Như thế nào không được? Tiền bối quản được cũng quá rộng đi. Mộ Dung Tầm Tịch bất mãn lầm bầm một câu. Gặp Ô Vĩnh Chí mắt lạnh nhìn Mộ Dung Tầm Tịch, Mục Ninh Ý đứng người lên chắn giữa hai người. Thân thể ta không được, sẽ không cùng các ngươi đi ra ngoài đi dạo. Ngoặc kép, Ninh Ý, chấm ngoặc kép, không có việc gì, chúng ta nếu nghe được cái gì, sẽ trở lại nói cho ngươi biết. Mục Thủy Lam gấp gáp nói, tuy rằng lúc này trên mặt nàng còn mang theo vui vẻ. Vừa ý lại không ngừng chìm xuống dưới. Lần trước cùng Ninh Ý gặp mặt ngày hôm sau, bọn họ hãy thu đến Lý Gia muốn ra biển tin tức. Cũng chưa kịp cùng hắn hảo hảo nói một chút, bây giờ nhìn thái độ Ô Vĩnh Chí, nghĩ đến quan hệ giữa bọn họ cũng không như Ô Vũ Hàm nói như vậy thân mật vô gian. Ninh Ý, bây giờ linh giới Cửu Châu cao giai tu sĩ gần như đều đã đến. Ngươi có hay không cái gì muốn gặp bằng hữu? Mục Thủy Lam hỏi dò, chứng kiến Ô Vĩnh Chí ánh mắt một chút trở nên lăng lệ ác liệt. Càng xác định Ninh Ý có thể là bị bọn hắn bắt phỏng đoán. Ngoại trừ tỷ tỷ, ta tại linh giới không có gì bằng hữu. Mục Ninh Ý liếc mắt nhìn chằm chằm Mục Thủy Lam môn sơ, không có coi như xong, ta đây cùng Tầm Tịch tựu đi trước rồi. Mục Thủy Lam ánh mắt lóe lóe. Ý của Ninh Ý nói là ngoại trừ Ninh Hinh sẽ không có người có thể đến giúp hắn sao? Được, ngoặc kép, nhìn Mục Thủy Lam cùng Mộ Dung Tầm Tịch ly khai, Ô Vĩnh Chí sắc mặt âm trầm đi đến Mục Ninh Ý trước mặt. Lạnh nói, ngươi tốt nhất thức thời chút ít, nếu không, chúng ta không ngại lần nữa mỗi ngày cho ngươi dụng hình. Ngoặc kép, cái gì nên làm cái gì bị nên làm, trong nội tâm của ta rõ ràng. Không tốn sức ngươi nhắc nhở. Ngoặc kép, hừ, tốt nhất như vậy, ngươi cũng đừng hy vọng vậy hai cái nữ tu rồi. Phải là bọn hắn thật sự phát hiện cái gì? Ta nghĩ bây giờ trên đảo này đột nhiên chết một hai người đoán chừng cũng không ai sẽ hỏi đến đi. Ngoặc kép, ngươi dám, Mục Ninh Ý đối với Ô Vĩnh Chí trợn mắt nhìn, các ngươi nếu là dám đối với hai người bọn họ động thủ. Ta chính là liều cho cá chết lưới rách. Cũng xác định cho các ngươi không thể quay về âm thanh thiên nhiên linh giới. Ngoặc kép, nhìn đang nổi giận Mục Ninh Ý, Ô Vĩnh Chí lông mày thật chặt vặn lại với nhau. Vừa mới có như vậy một cái chớp mắt, Mục Ninh Ý trên người phát ra khí tức, lại khiến hắn cảm thấy có chút áp lực. Lúc này đi ở trên đường Mục Thủy Lam cùng Mộ Dung Tầm Tịch đều có chút không tập trung. Hai người vai kề vai sát cánh không có tiếng tăm gì tiêu sái toàn. Sư thúc, ngươi nói hiện tại, sư phụ ở đâu hả? Ngoặc kép, không biết, bất quá Ninh Hinh cùng Ninh Ý là cùng bị hút vào trong cái khe không gian. Ninh Ý có thể trở về, Ninh Hinh cũng có thể. Ngoặc kép, ta có thể cảm giác được Ninh Ý không muốn cùng Ô Gia tu sĩ ở cùng một chỗ. Nhưng ta không có cách nào khác giúp được hắn. Phải vâng, sư phụ tại thì tốt rồi. Mộ Dung Tầm Tịch có chút buồn buồn nói ra. Phi thăng linh giới về sau, nàng không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, làm một tán tu, bởi vì khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, tu vi tăng trưởng phải cũng không nhanh, cứ việc nàng biết rõ Mục Ninh Ý cùng Ô Gia tu sĩ không đúng, cũng lại không có năng lực giúp được hắn. Đừng lo lắng, sẽ có biện pháp, Mục Thủy Lam lôi kéo Mộ Dung Tầm Tịch thủ nói ra. Đúng lúc này, phố trên đạo đi tới một đội tu sĩ. Cầm đầu đúng là Diệp Chánh cùng mấy người Lãnh Thanh Yên. Tiến nhập khoảng cách Mục Thủy Lam cùng Mộ Dung Tầm Tịch hai người còn có khoảng 100 mét một nhà. Nhà trọ, sư thúc, người mau nhìn, vậy có phải hay không Thanh Mộc sư tổ? Ngoặc kép, đi, chúng ta nhanh qua xem một chút. Ngoặc kép, Mục Thủy Lam cùng Mộ Dung Tầm Tịch đi vào cửa khách sạn thời điểm. Liền thấy mấy cái Diệp gia tu sĩ đang đóng nhà trọ đại môn. Toàn bộ nhà trọ đều bị Diệp gia bao xuống dưới. Mộ Dung Tầm Tịch muốn trực tiếp lên trước hỏi thăm, bất quá bị Mục Thủy Lam kéo lại. Chúng ta hay là trước tìm hiểu một chút, miễn cho nghĩ sai rồi. Ngoặc kép, Diệp gia Thanh Mộc công tử danh khí quá lớn, hai người còn chưa bắt đầu tìm hiểu, chung quanh tu sĩ tiếng nghị luận sẽ không ngừng truyền vào trong tai. Thanh Mộc công tử cùng Thanh Yên tiên tử thật sự là trai tài gái sắc một đôi thần tiên quyến lữ. Ngoặc kép, cũng không phải vậy, hai người đều là kinh tài diễm diễm người, thật sự là thiên đạo sủng nhi. Ngoặc kép, hai người bọn họ kết hợp được, ngày sau linh giới đoán chừng tại khó tìm ra có thể cùng chi địch nổi luyện đan sư rồi. Ngoặc kép, làm sao tìm được không xuất ra? Các ngươi chẳng lẽ không nghe nói Trần Châu ra một vị thần y tiên tử? Y thuật, thuật luyện đan đều cao hơn Thanh Yên tiên tử rất nhiều. Ngoặc kép, như thế nào không nghe nói? Chính là vị thần y kia tiên tử khó hiểu Trần Châu phía đông dịch bệnh mụn độc. Cứu được tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ. Ngoặc kép, các ngươi không cần tranh luận. Chẳng lẽ các ngươi không biết thần y tiên tử chính là Thanh Mộc công tử đồ đệ sao? Nói tới nói lui, bọn họ đều là người một nhà, ai đệ nhất ai thứ hai khác nhau ở chỗ nào? Ngoặc kép, đạo hữu, người vừa mới nói thần y tiên tử là Thanh Mộc công tử đồ đệ. Người biết nàng tên gọi là gì sao? Mộ Dung Tầm Tịch vội vàng chen vào trong đám người hỏi. Thần y tiên tử giống như gọi Mục Ninh Hinh. Ngoặc kép, thật sự, Mộ Dung Tầm Tịch kích động đến hét to một tiếng. Sư thúc, người có nghe hay không? Vâng, sư phụ, nàng cũng quay về rồi. Làm vừa nghe thấy sư phụ cùng Ninh Ý bị hút vào trong cái khe không gian. Nàng dọa gần chết, hiện tại tốt rồi, bọn họ đều trở về. Mục Thủy Lam gật đầu cười, trong mắt khó nén kích động, tiếp tục cùng Mộ Dung Tầm Tịch tìm hiểu có quan thần y tiên tử sự tích. Mà lúc này, tại hải ngoại tiên sơn hồ lô trên đỉnh Ninh Hinh đang không còn biết trời đất là đâu cùng Tiểu Long. Tiểu Hắc tỷ thí ai biến thành thân hình càng lớn, nhỏ hơn, ăn vào cửu cửu quy nhất dịch về sau. Một người hai yêu đau đến trên mặt đất lộn mấy ngày mấy đêm. Toàn thân cao thấp như là thoát khỏi mấy lớp da, bất quá cũng đã nhận được chút chỗ tốt. Ngày sau bọn họ có thể tùy ý biến hóa thân hình lớn nhỏ. Cường độ thân thể tựa hồ cũng tăng cường rất nhiều. Lúc này, Ninh Hinh chính là sử dụng ra tầng 5 công lực cũng không cách nào tại Tiểu Long Tiểu Hắc trên. Người kéo lê một đạo vết thương. Thân thể của nàng cường độ càng không cần phải nói. Vốn chính là tiên thân. Bây giờ sợ là chỉ có tiên khí mới có thể gây tổn thương cho nàng mảy may rồi. Nhìn trông không đến đầu bầu trời. Ninh Hinh hít một hơi. Sau đó thân thể liền dùng tốc độ khó mà tin nổi biến lớn biến cao. Thẳng đến nàng có thể đem toàn bộ thiên vận dương thu hết vào mắt thời điểm mới dừng lại. Đúng lúc này, phàm là tại thiên vận dương đạo tu, ma tu, yêu tu, hải yêu, hải thú đều trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời trong đột nhiên xuất hiện tiên nhân ảo ảnh. Ai, xem ra là đủ không đến đây vô cùng trời xanh rồi. Nhìn vẫn đang mong muốn không thể thành bầu trời. Ninh Hinh thở dài một cái. Rất nhanh thay đổi trở về. Trong lúc bất quá dừng lại mấy hơi thở, các tu sĩ còn không thấy rõ tiên nhân khuôn mặt, tiên nhân liền biến mất không thấy. Ninh Hinh tại cao hơn hồ lô ngọn núi mấy chục thước địa phương ngừng lại. Đưa đầu dò xét một phen tiên sơn toàn cảnh, rất nhanh sẽ phát hiện một chỗ đặc biệt. Tại vài tòa làm thành hình tròn ngọn núi bên trong, có một tòa lơ lửng ở giữa không trung xoay tròn bể phun nước. Hết chương.